그게 그 자신 뵙기 그때 날 아와 차세쿠 뵙기 그러신 사람이 I am very happy to come here to see many yogis, to see my relatives of samsara, to see my brother and sister, in this present, but we are the same disciple of the Buddha. We are the same religions. Therefore, we are all the same family. So, and very happy to hear Shreya Dhammata. Very yogi practice meditation. We are very lucky. You may have born, you may existence, existence. We meet the teaching of the Buddhas. We can follow this teaching. We observe morality. We observe. We practice meditation. We get presentation and wisdom. We complete with the morality and concentration and wisdom. Anything for the Buddha, stay your heart because you follow this teaching. This wholesome deed, morality wholesome deed, concentration wholesome deed, wisdom wholesome deed. And then, you offer food, for emphasis, you complete with charity wholesome deed also. So, this wholesome deed will give you good result, will give you good benefit. This wholesome deed will bring you higher existence. You will never be born lower existences until you reach liberation in Nirvana. And therefore, we are very lucky if we know this situation, how happy we are. So, I am very happy today and this retreat. I give the mantra, the 8th November. I explain about 8th November on Subhanga Sutta. Today, we finish this 8th November on Subhanga Sutta. So, we are our teachers. Successful ceremony. So, we are very happy to see this situation. Thầy Thiền Sư nói hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2015. Chúng ta đang tham dự cái mãn khóa khóa thiền một cách viên mãn. Cái khóa thiền được kết thúc một cách viên mãn sáng hôm nay. Ngài Thiền Sư nói là Ngài rất là vui mừng để mà để là tới Việt Nam, đất nước Việt Nam lần đầu tiên, và tới đây Ngài gặp được rất nhiều quý thiền sinh ở đây. Tất cả quý thiền sinh, quý chư tăng ni ở đây, chúng ta đều là bà con thân quyến trong những cái kiếp luân hồi. Ngài nói là tới đây Ngài cũng gặp được những người anh em trong gia đình Pháp Bảo. Tất cả chúng ta đều là một gia đình, bởi vì tất cả chúng ta đều là những người con của Đức Phật. Chúng ta đều có một vị thầy là Đức Phật, và chúng ta đều có một cái tôn giáo là Phật giáo. Cho nên tất cả chúng ta đều trong một cái gia đình Pháp Bảo. Cho nên Ngài rất là vui mừng có cơ hội về đây để mà ban những bài pháp thoại mỗi đêm, để mà hầu giúp quý thiền sinh trong cái sự thực tập của mình. Ngài nói là chúng ta trong cái kiếp này có cơ hội tái sanh là một con người, chúng ta có phước duyên để mà gặp được giáo huấn của Đức Phật. Và khi mà gặp được giáo huấn của Đức Phật, chúng ta đã có cái phước duyên để mà hành, để mà đi theo trên cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Đó là chúng ta hành giới, định và tuệ trên cái con đường bát chánh đạo. Nếu mà chúng ta thành tựu được giới, định, tuệ cho chính mình, thì lời dạy của Đức Phật sẽ nằm trong tim của chúng ta. Khi mà thành tựu được giới, định, tuệ, chúng ta thành tựu được ba cái thiện nghiệp của giới, của sự giữ giới, của sự hành thiền, của sự phát triển tuệ. Và cũng vào đó, Ngài thấy là quý thiền sinh cũng đã có cái sự hỗ trợ cho chư tăng ni qua cái sự cúng dường tứ vật dụng, cũng như là cúng dường những cái thức ăn trong những cái bữa cơm. Thì đó cũng là một cái thiện nghiệp mà chúng ta đã thành tựu được, cái thiện nghiệp qua cái sự cúng dường. Tất cả những cái thiện nghiệp này, cái thiện nghiệp qua sự cúng dường, trì giới, tham thiền, sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong kiếp này cũng như những cái kiếp sau. Chúng ta sẽ có những kiếp sống an vui, chúng ta sẽ tái sanh vào cõi người, cõi trời hoặc là cõi phạm thiên trong những kiếp sau. Với cái phước báo mà chúng ta thành tựu được qua cái sự bố thí, trì giới, tham thiền, thì chúng ta sẽ không phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Và lần hồi thì những cái phước báo này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đến khi mình tâm đắc cái sự giải thoát niết bàn. Nếu mà hiểu được như vậy, biết là chúng ta đã có cái sự cố gắng và thành tựu được những cái phước báo này, thì chúng ta nên hoan hỷ, chúng ta vui mừng. Thì trong cái chuyến hoằng pháp về Phước Sơn, những cái đêm trước Ngài đã giải thích về cái kinh gọi là Supada, với cái bộ kinh mà trước khi Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn. Và trong kinh này thì có thuyết giảng về Bát Chánh Đạo. Thì bữa nay Ngài sẽ kết thúc cái bài kinh này, Supada Sutta, để mà chúng ta có cái sự hoàn tất của cái khóa thiền này một cách viên mãn. So I guess you will know Vinyana Vida, Vinyanesha, and Rata Mons. You will know all this Dhammata, and therefore every thing understand. You also can translate very well. So also, Nyanavada also, Nyanavada also, had the yogis, and therefore, thank very much for this meeting, for the yogi also. Ngài muốn gửi lời cảm nhận công đức đến vị sư phó là sư Nhanya Buddha, đến sư thiện viên đã giúp đỡ ngài trong công việc thông dịch pháp thoại cũng như là trình pháp, đến sư Phước Vương cũng đã giúp đỡ trong cái công việc trình pháp cũng như giúp đỡ quý thiền sinh ở đây, thì ngài cũng muốn cảm nhận công đức của ba vị sư này trong cái khóa thiền này đã giúp hỗ trợ cho tất cả quý thiền sinh ở đây. And therefore, we are very happy. Now, we already explained, we have told you that part. Very understand. Now I will explain this is for another part, another way. There are three kinds of another part. There are Mula Mekka, Kupabhaka Mekka, Aya Mekka. We have three kinds of Lobe Path. Mula Mekka means to believe not in karma and its result. If you do Bhosandhi, you will get good result. If you do our sandhi, you will get better result. Now we believe that. And therefore, that is called right view. Because of this right view, we accumulate a lot of bhosandhi. Charity bhosandhi, morality bhosandhi, meditation or sandhi. That's called Mula Mekka. This is path. Morality also Mula Mekka. This is path. You already know morality. That's the right action, right action. That's called Mula Mekka. If you practice meditation, exhaustion meditation, sana meditation, we get Ustara Samadhi, Nebhavu Samadhi, Nebhavu concentration. If you reach first day of jhana, exhaustion, that is also Mula Mekka. Every moment, this is for Nubhaka, includes, but only concentration obvious. Other segments not obvious. They all include. That is called Mula Mekka. Now in practice meditation, you aware every moment object. Before you practice meditation, you also have morality. When you practice meditation, you put the effort. You aware on the objects with mindfulness. The mind goes to the objects effectively. That concentration. That effort, that mindfulness, that concentration. So you see the nature of the psychological phenomena. What is the effect? Life is passing away. At the time, you get wisdom. That you better. Every noting moment, you get wisdom. That is called Kupabhaka Mekka. Risakari Path. When you practice meditation, you are fit, fulfilled, perfection, complete. You will reach, but at the time, that is called Ariya Metta. So, every Mulanada also, he echoed the Metta and you. Koba Baba Metta also echoed the Metta and you. Ariya Metta also echoed the Metta and you. And therefore, we have three Metta, Mulanada, Koba Baba Metta, Ariya Metta. If you quickly reach three metas, you will reach liberation, nirvana. Ngài Thiền Sư cũng muốn cảm niệm công đức đến ban tổ chức ở đây. Quý sư cô, sư khoa đã giúp cho cái khóa thiền trở nên rất là đầy đủ cho quý thiền sinh. Bây giờ thì Ngài tiếp tục cái bài pháp thoại. Ngài nói là những cái đêm trước Ngài đã giải thích ý nghĩa của bát chánh đạo là gì. Thì hôm nay Ngài giải thích về một cái khía cạnh khác của bát chánh đạo. Ngài nói là chúng ta có ba cái đại lộ để mà đi. Thì cái con đường thứ nhất gọi là cái con đường sơ đạo, tiếng Bali gọi là Mula Magga. Cái con đường thứ hai gọi là cái con đường bát chánh đạo mà chúng ta đang đi trong giây phút này, gọi là con đường bát chánh đạo. Con đường thứ ba gọi là cái con đường bát thánh đạo, tiếng Bali gọi là Ariya Magga. Thì cái con đường sơ đạo là gì? Mula Magga là gì? Cái con đường sơ đạo nghĩa là chúng ta hiểu luật nhân quả là gì. Hiểu là nếu mà chúng ta làm điều tốt, chúng ta sẽ gặt hái những cái kết quả tốt. Nếu mà chúng ta làm điều xấu, chúng ta sẽ gặt hái những cái kết quả xấu. Hiểu như vậy, chúng ta đã có chánh kiến cho chính mình. Và bởi vì có chánh kiến như vậy, chúng ta cố gắng tạo những cái thiện nghiệp. Chẳng hạn là cái sự bố thí, cái sự trì giới. Thì trong cái đại lộ, cái sơ đạo này, thì chúng ta biết nghiệp là gì và chúng ta giữ giới một cách trong sạch. Giữ giới trong sạch nghĩa là chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Cho nên chúng ta thấy là có những cái yếu tố của bát chánh đạo trong cái đường con đường sơ đạo này. Khi mà chúng ta hành thiền vắng lặng, hành thiền chỉ, đạt được những cái tầng thiền chẳng hạn như là cận định và toàn định, thì những cái sự định tâm trong giây phút đó của cái thiền vắng lặng nó cũng thuộc về cái con đường sơ đạo. Thì trong con đường sơ đạo cũng có những yếu tố của bát chánh đạo nhưng mà không có hoàn toàn. Con đường của bát chánh đạo gọi là Upa Magga, đó là cái con đường thứ hai. Thì đó là cái con đường mà chúng ta đang đi. Khi đi trên con đường bát chánh đạo, chúng ta giữ giới trong sạch để thành tựu được giới. Chúng ta vận dụng sự tinh tấn, quán sát đề mục một cách nghiêm mật, liên tục, phát triển được sự định tâm trong từng khoảnh khắc để thành tựu được định. Và nhờ có định tâm, chúng ta thấy được đề mục như nó là, thấy được danh sắc, nhân quả, sanh diệt, vân vân. Thì khi đó chúng ta phát triển tuệ, có chánh kiến và chánh tư duy, đó là cái nhóm tuệ. Thì hiện bây giờ chúng ta đang đi trên cái con đường bát chánh đạo này. Ngài nói là trong từng cái sự ghi nhận của chúng ta, ghi nhận đề mục, trong từng cái sự ghi nhận đó đều có 8 cái yếu tố của bát chánh đạo trong giây phút đó. Cho nên chúng ta khi mà ghi nhận một cách đúng đắn trong từng giây phút là chúng ta đều có cho chính mình 8 cái yếu tố của bát chánh đạo. Khi mà tiếp tục với sự thực tập mình đến khi mà nó thành tựu viên mãn, khi mà chúng ta đạt được vào cái dòng thánh đầu tiên gọi là thánh tư đạo hòa, thì chúng ta đã đạt được đến cái con đường thứ ba gọi là con đường thánh đạo, bát thánh đạo. Thì khi mà đạt được con đường bát thánh đạo thì chúng ta là đã đạt tới cái dòng thánh. Chúng ta đã hiểu được tứ diệu đế như thế nào, chúng ta đã thấy được cái sự giải thoát, cái con đường đưa đến giải thoát như thế nào, Thì như vậy thì tóm tắt lại là có ba cái con đường. Con đường thứ nhất là cái con đường sơ đạo, nghĩa là chúng ta hiểu luật nhân quả và giữ giới trong sạch và được đạt được những cái tầng thiền định. Con đường thứ hai là con đường bát chánh đạo mà chúng ta đang đi trong cái giây phút chúng ta hành thiền minh sát. Và con đường thứ ba là cái con đường chúng ta sẽ đạt tới khi mà chúng ta tiếp tục đi trên cái con đường bát chánh đạo. Con đường thứ ba đó là cái con đường bát thánh đạo. Now I will go back to the story of Subhadra. When the king of Mahabrihadaranyaka Buddha preached the last moment, taking compassion on the ascetic, who had by now maintained the discourse sufficiently and with rough intention. Bây giờ thì Ngài Thiền Sư trở về lại cái câu chuyện của Subhadra mà chúng ta đã bắt đầu từ cái thời đầu tiên của khóa thiền. Thì trong cái đêm mà Đức Phật sẽ nhập Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã thuyết giảng cái bài kinh này đến du sĩ Subhadra với cái tâm từ bi của Đức Phật, cái tâm đại từ bi của Đức Phật. Và trong giây phút đó thì Subhadra, cái vị du sĩ, đã lắng nghe một cách chăm chú những lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh đó. These are the last words of Buddha addressed to Subhadra. O Subhadra, at the age of 29, I entered priesthood to seek Sabhayuta Jnana enlightenment. Since then, more than 50 years have gone by. We learn the length of the law and discipline that I have been teaching. During those years, there has been none who practice inside meditation. As part of the doctrine of Anyamba, Nida has there appeared any Sotabana, Sakabani of Samana, Sakabani, the second Sakabani, and no Anagami, the third Sakabani, no Arhat. The fourth category, after the third of my teaching, there is a void because of the absence of the 12 seminars. We now get to the four categories who are free from the kindness of the mind and who first professed to know what they really know. Subhadra now that Subhadra now know that for so long as the enlightened path remains extant, the life of the two seminars shall forever remain unbroken. If the 12 seminars of Bhikkhus live well, truth or heart shall never become extinct. The Buddha taught Subhadra. Thì trong cái đêm đó, Đức Phật đã nói những cái lời sau cùng này tới Subhadra như sau. Này Subhadra, khi mà Như Lai 29 tuổi, Như Lai đã từ bỏ hoàng cung để mà xuất gia, để tìm cái con đường giải thoát. Và trong 50 năm sau khi Đức Như Lai giải thoát cho đến nay, thì ngoài cái lĩnh vực của giáo huấn của Như Lai thì không có một ai hành thiền minh sát để mà đạt được những cái thánh quả, và không có, ngoài cái lĩnh vực của giáo huấn của Như Lai thì cũng không có một ai đã thành tựu được quả đầu tiên, đó là Tư Đà Hoàn, quả thứ nhì tức là Tư Đà Hàm, quả thứ ba là A Na Hàm, và quả thứ tư là vị cao thượng A La Hán. Ngoài cái giáo huấn của Như Lai thì có một cái khoảng trống, bởi vì cái sự vắng bóng của 12 sự thành tựu, 12 sự thành tựu mà giúp một người giải thoát được phiền não của tâm. Nên mỗi khi mà bát chánh đạo, cái con đường bát chánh đạo tiếp tục được duy trì, thì cái thế hệ của những vị thành tựu của 12 sự thành tựu sẽ tiếp tục không bị gián đoạn. Nếu mà bát chánh đạo cũng như là cái 12 sự thành tựu không có được, nếu mà 12 sự thành tựu được duy trì, được duy trì một cách tốt đẹp, thì thế hệ của các vị A-la-hán sẽ tiếp tục mà không bị mai một. Thank you for that lesson, Sir Dharma. He thinks, in the next time, that's my discharge. And my discharge taught me no instruction. It's given regarding the practice of any instant meditation. Therefore, among the ascetics, there are none who are liberated from the sannyas of defilement of the mind. Among them, there are no meditation who take note of the phenomena of volition, sense, such as seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. Observing the three marks, impermanent, suffering, and solution, and solution, they are known who follow the Vipassana path of the Upabhaga. Not to say what the appear practice of Vipassana Mega. Then, how can there be true sannyasis who have eliminated the defilements of the mind to reach the Arya path? So, I here pronounce a decision to embrace the teaching of Buddha. Khi đó thì du sĩ Subhadra lại nghĩ rằng, trong cái những lời dạy của thầy của ta lúc trước, những vị thầy của ta, những vị thầy không, trong cái đạo du sĩ của ta, thì những vị thầy đó không có chỉ dẫn ta những cái phương thức để mà hành thiền minh sát. Và bởi vì như vậy, trong tất cả những vị du sĩ không có ai giải thoát được cái cạm bẫy của phiền não của tâm. Trong tất cả những vị du sĩ không có ai hành thiền ghi nhận được những cái đề mục sanh khởi qua sáu cửa giác quan, và không có ai thấy được tam tướng của vô thường, khổ và vô ngã. Không có ai đi trên cái con đường của bát chánh đạo, và như vậy thì không có ai đi trên cái con đường của bát thánh đạo. Như vậy thì làm sao những vị du sĩ có thể đạt được cái sự giải thoát niết bàn, tránh xa được những cái phiền não? Cho nên ở đây, tại đây, ta sẽ từ bỏ cái đạo của ta, tức là đạo du sĩ, và ta sẽ học theo lời dạy của Đức Phật. Khi đó thì du sĩ Subhadra mới bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, những lời chỉ dẫn của Ngài làm cho con rất là xúc động. Ngài là một người đã mở rộng những cái gì mà bị che kín. Ngài đã chỉ dẫn cho một người đang bị lạc lối. Ngài đã đưa ánh sáng vào một bóng tối, và Ngài đã cho con thấy được ánh sáng của Pháp Bảo qua những bài pháp của Ngài tối hôm nay. Con đã nghe được những lời dạy của Ngài, và bây giờ con xin được nương tựa về Phật, Pháp và Tăng. Con xin Đức Thế Tôn cho con được xuất gia dưới sự hiện diện của Ngài. The Buddha said, Subhadra, a man belonging to religious demonization, calling demonization for him to my teaching is usually put to the test. If he desires moksha, accepting my Lord in this place, he will be subject to preconditions which require him to establish himself in the regions and also respect for 4 months. After which, if the Thera are satisfied, he will be ordained. But in your case, I know to whom I should set those preconditions and to whom I should not. Buddha taught him. Khi đó thì Đức Phật đáp lời Subhadra rằng: này Subhadra, những ai mà thuộc về những cái tôn giáo khác, nếu mà muốn gia nhập vào tôn giáo của Đức Phật thì cần phải có cái sự thử thách. Nếu mà cái vị đó muốn xuất gia, trở thành một vị tỳ khưu, thì cái vị đó cần phải chấp nhận giáo pháp của ta, và cái vị đó cần phải có tuân theo cái điều kiện để mà thiết lập trong tam quy cũng như là thọ giới. Trong 4 tháng đầu tiên thì cái vị đó sẽ tam sẽ thọ tam quy và giữ giới luật một cách tròn đầy. Sau đó, sau 4 tháng, nếu mà các trưởng lão trong tăng đoàn thỏa mãn, thì cái vị đó có thể xin phép để được xuất gia. Trong trường hợp của Subhadra thì ta thấy là ta biết có cần những cái điều kiện này cho con hay là không. Đối với con thì Như Lai biết là cần phải có cái điều kiện này cho con hay là không. At this, Subhadra came forward saying that he would undergo the test of the faith for 4 years. If necessary, even if others do only for 4 months, Buddha knew that it was not necessary for him and as another to ordain him a monk as a novice at once. Khi đó thì du sĩ Subhadra mới đáp rằng du sĩ sẽ chấp nhận những cái sự thử thách này, và không những 4 tháng mà 4 năm là một người trong cái sự thử thách này 4 năm thì Subhadra cũng chấp nhận. Thì Đức Phật biết là không có cần thiết để mà thử thách Subhadra nữa, cho nên Đức Phật đã nhờ Đại Đức Ananda để mà chuẩn bị làm lễ xuất gia cho Subhadra. Ananda led Subhadra to a place where the Nectar had his head washed and shaved. Then he washed up the Sat Panchakarma Mahana. He had been on the first part of the 22 parts of the body. He was then dressed in the yellow robes and called upon to take Buddha, Dhamma and Sangha as his refuge. And he said that in this way, Subhadra became Navikated. Subhadra became Navikated. Khi đó Đại Đức Ananda đưa Subhadra tới một cái nơi thích ứng và đã gội đầu và cạo tóc cho Subhadra. Sau đó, trong giây phút đó thì Đại Đức Ananda cũng chỉ dẫn cho Subhadra biết về 5 cái ô trược của thân, chẳng hạn như là tóc, lông, móng, răng, da, để mà quán về 5 cái ô trược này. Và sau đó thì Subhadra được mặc y màu vàng và được thọ tam quy. Sau đó, trong giây phút đó thì Subhadra đã trở thành một vị sa di. That was at midnight on the full day of Kaisam in May. Ananda brought the novice to Buddha, who then ordained him. Đó là vào giữa đêm của ngày rằm tháng 5. Đại Đức Ananda sau đó đưa vị sa di Subhadra đến gặp Đức Phật, và Đức Phật đã làm lễ xuất gia cho Subhadra là một vị tỳ khưu. Buddha then preached Karmakanda meditation exercise for the newly ordained monk. Và Đức Phật đã sau đó đã chỉ dẫn Subhadra cách thức để mà hành thiền, chỉ dẫn cho cái vị xuất gia mới cách thức để mà hành thiền. Having got instruction from Buddha, Subhadra noted then and when his way to the suitable place. Được sự hướng dẫn của Đức Phật, thì khu Subhadra ghi nhận và tìm tới một cái nơi thanh vắng để mà thực hành cái giáo pháp. Subhadra practice Sri Vipassana, Vipassana or meditation and mindfulness in instant meditation. While he walked in, Subhadra noted the intensity and precision of the phenomena of movement and developed instant knowledge. After repeated concentration, and finally he came in our heart. Process with four values of higher knowledge called Vishisthadhisamvijñāna. Then he came to Mukhoya Bhogavas and had been made his obeisance set there. Vị tỳ khu Subhadra đã hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền minh sát như là thiền sinh hành thiền ở đây. Trong đây, trong khi mà đi kinh hành, vị tỳ khu Subhadra đã ghi nhận cái sự chuyển động của cái bàn chân và thấy cái sự sanh diệt của cái đề mục, của cái hiện tượng, của cái sự chuyển động, và đã phát triển được tuệ giác trong từng giai đoạn một, đạt được cái sự định tâm và những cái tầng tuệ giác, và đã trở thành một vị A-la-hán trong cái giây phút đó. Sau đó, ngài Subhadra, tức là một vị A-la-hán, đã tìm tới Đức Phật, và sau khi đảnh lễ Đức Phật, ngài Subhadra đã ngồi cạnh Đức Phật. So, now Subhadra became arahat with the superpower known as Subhadra known as Abhijñāna, and already became arahat. And the first she noted, it was duly noted that Subhadra was the last one who attained the state of an arahat during the lifetime of the Buddha. Như vậy là đại đức Subhadra đã trở thành một vị A-la-hán có được đầy đủ những cái thần thông cũng như trí tuệ, và đoạn diệt được tất cả phiền não ngay trong cái đêm đó. Thì vào cái lần kết tập trong tam tạng lần thứ nhất, thì đã tuyên bố là đại đức Subhadra là một vị A-la-hán sau cùng trong thời của Đức Phật. Trong cái thời của Đức Phật thì đại đức Subhadra đã là một vị A-la-hán cuối cùng. Now, you already listened to Subhadra Sutta, the Eightfold Noble Path. So, we should follow this Eightfold Noble Path. If we follow this Eightfold Noble Path, morality, concentration, and wisdom, who also will reach inside knowledge, we get concentration, we get inside knowledge, and step by step, especially your perfection, you will reach liberation nirvana. So, I conclude my Dharmata. May you be well, happy and peaceful. May all who have heard this discourse from Supada Sutta attain Nirvana with the biggest state of Mulamaga, through the Prikasari state of Koba Baba Maga, the final state of Ariya Maga, the path toward being than the only one. Phải nói là như vậy là quý thiền sinh ở đây đã nghe được suốt cái bài kinh Supada trong cái khóa thiền này. Và trong cái bài kinh Supada thì chúng ta đã hiểu bát chánh đạo là gì. Khi hiểu bát chánh đạo là gì, chúng ta cần phải cố gắng đi theo cái con đường này, con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Và khi đi trên cái con đường này thì chúng ta cố gắng thành tựu được tam học, giới, định và tuệ. Với cái sự thành tựu qua cái sự thực tập, chúng ta đạt được cái sự định tâm, cái sự định tâm trong từng khoảnh khắc, và cái sự định tâm đó nó đưa tới tuệ giác của thiền minh sát, tuệ giác thanh khởi trong từng giai đoạn theo cái ba la mật của mình, tùy theo ba la mật của mình. Thì ngài muốn dừng cái bài pháp hội ở đây trong cái lễ mãn khóa. Ngài cầu chúc tất cả chư tăng ni, quý thiền sinh, quý Phật tử được nhiều sức khỏe và an vui. Ngài mong là tất cả chúng ta có cơ hội nghe được cái bài kinh này trong cái khóa thiền này sẽ thành tựu được ba cái con đường đưa tới cái sự giải thoát. Đó là cái con đường sơ đạo, và cái con đường bát chánh đạo, và cuối cùng đó là cái con đường bát thánh đạo. Ngài thiền sư ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.